Chú xin ký đơn, chương 98, ở với ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn đầu cao hơn Diệp Thánh Sinh nửa cái đầu, mặc đồ hiệu, trang điểm đậm, lạnh lùng liếc nhìn Diệp Thánh Sinh, cô là Diệp Thánh Sinh. Đánh giá cô một cái, sau đó khịt mũi nói, có quen biết Cung Hàn. Diệp Thánh Sinh cau mày, nghĩ về người này, có vẻ như cô đã không gặp người này. Cô trả lời, đúng, có vấn đề gì không? Vậy bây giờ gọi cho anh ấy, chỉ nói cô có việc cần nhờ, bảo anh ấy quay lại trường học. Bên kia dựa vào số lượng ép Diệp Thánh Sinh, nhưng cô không phải là cô gái bình thường, ai cũng có thể cưỡi trên đầu. Lạnh lùng nhìn các cô gái trước mặt, cô khịt mũi, nhàn nhạt nói. Các cô đang yêu cầu tôi sao? Trông còn nhỏ, tôi sẽ không đánh trẻ danh. Kéo Chu Sảo, Diệp Thánh Sinh đi vòng qua muốn rời đi. Đối phương cũng không bỏ cuộc, ngăn cản cô nói. Cho dù cô không thích học trường Cung Hàn, cũng không thể buộc anh ấy thôi học đúng không? Học kỳ này anh ấy không đến báo cáo, là người bạn duy nhất của anh ấy, cô không nên quan tâm sao? Diệp Thánh Sinh lười trả lời, cô kéo Chu Sảo đi. Thấy Diệp Thánh Sinh không phối hợp, các cô gái tức giận hỏi. Cô muốn tôi dạy một bài học hả? Đây là trường học, không muốn tốt nghiệp sao? Chu Sảo đi theo Diệp Thánh Sinh từng bước, nhỏ giọng hỏi. Sinh Sinh, học trường thực sự là một người tốt, tại sao anh ấy lại bỏ học? Hay là một fan hâm mộ nhỏ của Cung Hàn, Chu Sảo vẫn hy vọng anh trở lại và hoàn thành nghiên cứu. Diệp Thánh Sinh đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Chu Sảo. Trước kia Cung Hàn đuổi theo tớ, nhưng tớ đối với anh ta hình như không có ấn tượng gì lắm. Hơn nữa, anh ta bỏ học có liên quan đến tớ sao? Chu Sảo nói, cho dù không quan hệ, nhưng cậu có thể hỏi anh ấy tại sao không đến trường. Diệp Thánh Sinh không quan tâm đến những người khác, đi về phía lớp học. Tớ không muốn hỏi, hơn nữa, không có thông tin liên lạc của anh ấy. Thấy cô thật sự không quan tâm, Chu Sảo cũng không ép nữa. Vào buổi trưa, Diệp Thánh Sinh nhận được cuộc gọi từ Đường Vãn Quân. Đầu dây bên kia hỏi, em bận không, ra khỏi trường có tiện không? Tưởng rằng Đường Vãn Quân đã cứu cô trong vụ tai nạn, cô vẫn chưa cảm ơn đàng hoàng. Không chút do dự, Diệp Thánh Sinh nói, em không bận, đang định đi ăn. Anh Vãn, anh quay phim về chưa? Nếu anh không bận, đi ăn cùng nhau. Được, sau khi cúp điện thoại, Diệp Thánh Sinh vội vã đến nhà hàng. Đường Vãn Quân đã chọn nhà hàng đối diện với cổng trường. Thấy cô vội vàng chạy ra khỏi trường, anh nhìn không chớp mắt, trong lòng nổi lên gợn sóng. Nhưng anh ấy luôn nhắc nhở bản thân rằng cô ấy là vợ của anh Diệp Vân Triệt, và anh không thể có bất kỳ suy nghĩ khác với cô. Lý do anh đến gặp cô chỉ là để nói chuyện rõ ràng và trở thành bạn tốt của nhau. Thấy cô đến, Đường Vãn Quân đứng dậy đón cô. Diệp Thánh Sinh nở nụ cười trên môi, nhìn anh ấy một cách biết ơn, giang tay ra hỏi. Em có thể ôm anh như một lời cảm ơn không? Đường Vãn Quân không biết liệu nên cười hay khóc. Ngôn tình tổng tài, cảm ơn cái gì? Cảm ơn anh cứu em. Trước đây em coi anh như chồng của mình, cho rằng anh cứu em là đúng. Cho nên ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói. Đường Vãn Quân hiểu ra, giơ tay ôm cô vào lòng. Nhưng chỉ với một cái ôm nhẹ, anh như ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của cô, thật quyến rũ. Kết quả anh nhất thời bị phân tâm, không kịp thời buông tha cho cô. Diệp Thánh Sinh muốn rời đi nhưng lại phát hiện không được. Cô ho nhẹ một tiếng gọi, anh Vãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vãn Quân lúc này mới phản ứng kịp, buông cô ra. Lỗ tai nóng như lửa đốt khiến anh vô cùng khó chịu. Ngồi đi, anh đã gọi vài món, xem có hợp khẩu vị không, chúng ta lại gọi. Em không kén ăn, Diệp Thánh Sinh ngồi xuống, cảm kích nhìn người đàn ông đẹp trai tỏa nắng đang ngồi đối diện. Cô chân thành nói, anh Vãn, trước đây em thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh, bây giờ em không biết mình đã chết ở đâu rồi. Từ giờ trở đi, anh sẽ là ân nhân số một của em. Nếu anh cần em giúp, chỉ cần hỏi, em nhất định sẽ làm. Lên núi đao núi, xuống biển lửa. Đường Vãn Quân cúi đầu cười tủm tỉm. Anh ưu nhã cầm đũa gắp thức ăn cho cô gái, dịu dàng nhìn cô. Ai muốn em lên núi đao xuống biển lửa? Anh hỏi em, chuyện của em với Diệp Vân Triệt như thế nào? Trước đó cô nói sẽ ly hôn Diệp Vân Triệt. Những ngày qua trôi qua, không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Liệu có cần sự giúp đỡ của anh hay không? Diệp Thánh Sinh cảm thấy Đường Vãn Quân rất hiểu khẩu vị của cô, liền ăn thêm hai miếng mới nói. Em không thể rời đi, hiện tại cũng không tính chống lại anh ta, cứ để tự nhiên đi. Đường Vãn Quân cảm thấy tim mình ngừng đập, anh cúi đầu, vô tình hay cố ý dùng đũa chạm vào những món ăn trong bát, cười khan nói. Cho nên em ở lại, anh ta cũng tốt với em không thể vô ơn. Đường Vãn Quân, rõ ràng anh nên vui mừng cho Diệp Vân Triệt và cô gái này, nhưng anh không biết tại sao, trái tim anh chua chát. Hơi thở có chút khó khăn, thật tốt, anh cũng cảm thấy Diệp Vân Triệt thật sự yêu em, nếu không anh ấy đã không làm mọi cách để giữ em lại bên mình. Đặc biệt là trong khoảng thời gian cô gặp tai nạn, Diệp Vân Triệt như phát điên lên. Nếu trong lòng anh không có cô, sao có thể đau đớn như vậy? Đường Vãn Quân, mày đã muộn một bước, vì vậy, đừng có bất kỳ suy nghĩ nào về cô gái này, thật tốt khi được làm bạn. Anh Vãn, ăn cái này đi, rất ngon. Diệp Thánh Sinh chủ động gắp đồ ăn cho anh. Đường Vãn Quân cười gượng. Cảm ơn em cũng ăn nhiều hơn đi, em gầy đến mức chỉ còn lại xương. Đâu có, em mới cân ở nhà tối qua, có 4-5 cân. Diệp Thánh Sinh nghiêng người, mở miệng bác bỏ. Chậc chậc, tiểu cô nương nặng 4-5 cân còn không nặng bằng chân của anh. Đường Vãn Quân nói đùa. Diệp Thánh Sinh cười, chẳng lẽ anh nặng 200 cân, một chân nặng 4-5 cân. Ha ha, không trêu em nữa, ăn đi. Đường Vãn Quân cũng gắp cho cô. Hai người qua lại nhã nhặn và rất hòa thuận. Ăn cơm chưa xong, Đường Vãn Quân tiễn Diệp Thánh Sinh đến cổng trường. Lúc tạm biệt, Diệp Thánh Sinh nhận được điện thoại của Diệp Vân Triệt. Cô liếc nhìn Đường Vãn Quân và ra hiệu có điện thoại. Em nghe điện thoại, ừ. Đường Vãn Quân đứng cạnh nhìn cô. Sau khi nhấn nút trả lời, Diệp Thánh Sinh thốt lên. Anh làm sao vậy? Đại boss không bận sao? Giữa trưa gọi điện thoại cho tôi làm gì? Diệp Thánh Sinh thản nhiên nói. Tôi ở trường học, còn có thể ở nơi nào? Cùng ai? Anh quan tâm làm gì? Diệp Thánh Sinh, em với ai? Nhưng giọng điệu chất vấn khiến Diệp Thánh Sinh rất khó chịu. Không trả lời, cô trực tiếp cúp điện thoại. Khi cô đang định quay người chào tạm biệt Đường Vãn Quân thì chợt thấy chiếc xe đưa cô đến trường lúc sáng cách đó không xa. Hạ kính xe xuống, cô có thể nhìn rõ người đàn ông trong xe, khuôn mặt còn đen hơn đáy nồi. Cách Trương.